Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nam Tương Uyển ngồi xuống, cha cô nói, Tiểu Uyển, cha đã đăng ký cho con. Một người chú trong giới giải trí của con đã giúp ta. Anh ấy là quản lý, vì vậy anh ấy vẫn có một chút quyền. Nam Hướng Uyển gật đầu. Vâng, kỳ thật nàng cũng không hiểu. Ngành giải trí có gì? Môi giới gì? Cái quái gì thế? Nam Triều Dương ở bên cạnh khinh thường nói. Đừng để vừa lên liền bị đào thải, thật đáng xấu hổ. Tân Tử dùng đũa đánh vào tay con trai. Ta cảm thấy ngươi ngứa ra rồi. Nam Tương Uyển đặt đũa xuống và nhìn anh. Nam Triều Dương giật mình. Ngươi làm gì vậy? Nam Tương Uyển đột ngột giơ chân lên. Nam Triều Dương liền cầu xin. Em sai rồi, chị nhất định sẽ ra mắt. Cố lên chị. Nam Tương Uyển đặt chân xuống và tiếp tục ăn. Cha mẹ sững sờ, nhìn trái nhìn phải hai đứa trẻ, ánh mắt giống như nhìn thấy ma. Triều Dương trở nên sợ Tương Uyển từ khi nào? Đứa trẻ này không phải thích trêu ghẹo với em gái mình nhất sao? Và thậm chí còn gọi cô là chị. Tình huống không ổn, ngoại trừ Nam Tương Uyển ăn ngon, ba người còn lại đều có ý nghĩ khác nhau. Cha mẹ liên tục giao tiếp bằng mắt, ánh mắt của họ dừng lại ở hai đứa trẻ. Nam Triều Dương thần sắc vặn vẹo, nhất thời không phục, nhất thời hèn nhát. Rõ ràng là nội tâm hắn đang cực lực dẫy dụa. Nam Tương Uyển ăn rất thoải mái, đồ ăn trong thế giới hòa bình rất ngon. Nhìn cái đùi gà to này, ngon quá. Do tập thể dục nặng vào buổi sáng, Nam Tương Uyển đã ăn một hơi hết đồ ăn trên bàn. Tân Tử rất lo lắng liệu con gái mình có mắc chứng cuồng ăn hay không. Sau khi ăn no, Nam Tương Uyển nói muốn ra ngoài đi dạo. Trong khi tiêu hóa thức ăn, hãy tìm hiểu về thông tin của thế giới này. Tâm trí của cô đầy những mảnh vỡ, không toàn diện. Ngay trước khi rời đi, bố mẹ cô, Nam Tống, đã nhắc cô. Tiểu Uyển, con để quên điện thoại. Nam Tương Uyển, điện thoại à? 5 phút sau, Nam Tương Uyển đang đi trên con hẻm trong khu dân cư, nghịch điện thoại trên tay. He, công nghệ cao, điều nhỏ bé này thực sự có thể tích hợp nói chuyện và giải trí. Khoa học kỹ thuật thật tuyệt. Cô nghiên cứu điện thoại di động một lúc và nhanh chóng học được cách sử dụng nó. Sau đó cô ngồi trên chiếc ghế dài trong khu vành đai xanh của cộng đồng, tay điên cuồng lướt mạng ăn dưa. Điện thoại di động rất thú vị. Ngay khi cô ấy nghiện Douyin, đinh, nhiệm vụ kích hoạt, tự đặt hàng. Nội dung nhiệm vụ, Phật dựa vào áo cà sa, người dựa vào quần áo. Với tư cách là tầng lớp cao nhất, làm sao có thể ngừng mua sắm. Yêu cầu người chơi mua cho mình trang phục biểu diễn qua mạng. Phần thưởng nhiệm vụ, hoàn tiền gấp 10 lần khi mua sắm trực tuyến. Nhiệm vụ thất bại, hình phạt điện giật. Nam Tương Uyển trợn tròn mắt, nếu thỉnh thoảng lại có hình phạt điện giật, chúng ta không thể đổi thứ gì đó mới mẻ sao? Nhưng cái khoản hoàn tiền gấp 10 lần này, nghe thôi đã thấy thú vị lắm rồi. Mua sắm trực tuyến, cô mở mắt ra và bắt đầu tìm kiếm những thông tin liên quan trong đầu. Ồ, một kho báu. Vì vậy, cô đã tìm thấy phần mềm trên điện thoại của mình và mở nó ra. Giỏ hàng, mua, giỏ hàng đã đầy, tất cả các mặt hàng đều kỳ lạ. Nam Tương Uyển mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Sau khi nghiên cứu nửa ngày, cô đã tìm ra cách giải quyết. Làm chống tất cả, ngay sau đó, cô bắt đầu tìm kiếm theo sở thích của mình. Áo giáp, binh khí, trên người chỉ có 200 tệ, không đủ. Quên nó đi, chỉ cần mua một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mua sắm một lúc lâu, cô mua một bộ đồ trị giá đúng 200 tệ. Đó là một bộ quân phục màu đen. Nam Tương Uyển đặt hàng và thanh toán ngay lập tức. Đồng thời, đinh, hoàn thành nhiệm vụ, tự đóng gói. Hoàn tiền gấp 10 lần, tổng cộng 2.000 IMB đang được chuyển vào thẻ ngân hàng của người chơi. Lời nhắc của hệ thống, mọi quỹ trong hệ thống đều đến từ các thị trường đầu tư tài chính lớn và có thể truy xuất nguồn gốc các quỹ hợp pháp, không gặp bất kỳ rủi ro tài chính và pháp lý nào, vui lòng nhận host. Chấm, Nam Tương Uyển, cô không hiểu, nhưng điều đó làm cô ấy biết rằng cô ấy đã kiếm được 1.800. Hệ thống chó, giây tiếp theo, cô bắt đầu tìm kiếm thứ khác. Bao cát, cô không có nhiều tiền trong người, vì vậy cô chọn loại rẻ nhất, 200 nhân dân tệ và nó sẽ được giao đến tận nhà. Sau khi mua sắm, Nam Tương Uyển nằm dài trên ghế. Đứng dậy và đi về nhà, cô sẽ nhận được bao cát vào ngày mai. Thật tuyệt, tiếc là vừa về đến nhà thứ đợi cô không phải bao cát mà là thông báo ngày mai bắt đầu quay. Nam Tương Uyển, không thể trễ một ngày sao? Bao cát của cô ấy vẫn chưa tới. Tần Tử rất không muốn cùng con gái chia tay, vừa thu dọn hành lý vừa nũng nịu. Còn 2 tháng nữa mới quay xong, 2 tháng nữa không thể về nhà, Tiểu Uyển sẽ phải ngủ một mình. Nam Tống thở dài, không ngờ nó lại bắt đầu sớm như vậy. Nam Tương Uyển, bao cát của tôi. Nam Triều Dương dựa vào cửa với vẻ mặt kỳ lạ. Sau một lúc, anh đột nhiên nói. Này, đừng để bị bắt nạt, hiểu không? Nam Tương Uyển, ai? Nam Tương Uyển, đám nào? Nam Triều Dương không nói nên lời, giật lấy điện thoại của Nam Tương Uyển, mở WeChat và chọn mục nhóm lớp bị tắt thông báo. Tự mình nhìn đi, Nam Tương Uyển liếc nhìn màn hình, lật lên lật xuống. Đã xem nhật ký trò chuyện, lớp 03 khóa 20 trường trung học thực nghiệm Tinh Hải. Tịch Bạch Vi, Linh, sắp bước vào quá trình quay kín 2 tháng. Các bạn phải chọn tôi. Trung Trần, cha cha cha, có phải là chương trình thực tập sinh sắp ra mắt không? Tịch Bạch Vi, đúng vậy. Trung Trần, vậy thì tôi nhất định sẽ chọn bạn. Tuy nhiên, trong số 100 thực tập sinh, chỉ có 7 người được chọn để ra mắt với tư cách là một nhóm. Nữ thần Bạch Vi phải làm việc chăm chỉ. Khúc Quy Nhi, Ninh Ngôn quá đáng ngưỡng mộ phải không? Bạch Vi vừa quay xong MV của Cố Thiên Vương và bây giờ cô ấy đang ra mắt trong một chương trình tài năng kiểu này. Ninh Ngôn, ra MV chẳng phải độ nổi tiếng sẽ bùng nổ sao? Giành được vị trí đầu tiên. Tịch Bạch Vi, không, mọi người đều rất mạnh. Ninh Ngôn, nhắc mới nhớ, sắp tới chúng ta sẽ có một bạn học ngôi sao. Ha ha, Quý Hoài, nhanh lên và xin chữ ký và một bức ảnh nhóm. Nam Tương Huyền đã không đọc tin nhắn sau, bởi vì lúc này, trái tim cô rất đau. Nó là một phản ứng trong vô thức của cơ thể, chứa đựng niềm hận thù cắn rứt, hận đến tim quặn thắt. Một số đoạn ký ức đột nhiên hiện lên trong đầu Nam Tương Huyền. Đó là một tuần trước, tình cờ, cô được Cố Thiên Vương chọn làm nữ chính trong MV ca khúc mới. Nhưng trong nháy mắt, khung cảnh đã là bên hồ non bộ của trường. Cô bị Tịch Bạch Vi đẩy xuống nước. Ngay tại lúc này, cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc bị đẩy xuống. Tịch Bạch Vi đã nói điều gì đó với khuôn mặt méo mó. Nam Tương Uyển, đi chết đi. Sau đó, có một cơn sốt cao kéo dài một tuần. Nam Tương Uyển hoàn toàn bỏ lỡ thời gian quay MV. Vị Thiên Vương sẽ không đợi cô ấy. Vì lý do nào đó, nữ chính của MV đã đổi thành Tịch Bạch Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, không phải nàng không vào được học viện quân sự quá buồn nên phát sốt, mà là mùa đông bị đẩy xuống nước. Chuyện này cha mẹ không biết. Cách chương.